Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ người nào đến với em là anh ta thành thật yêu em. Em cũng mong như vậy, nhưng có lẽ còn lâu lắm em mới nghĩ đến chuyện tình cảm. Anh gặp em là để nói chuyện này sao? Vũ Hằng rất thích em. Uyển Ngọc cười buồn. Vậy sao? Anh ta còn ý định kết hôn với em không? Em nên ưng một người như anh ta. Anh ta là một luật sư, có thu nhập ổn định, sẽ là chỗ dựa tốt cho em. Cảm ơn lời khuyên của anh. Anh cũng sẽ cưới vợ. Có tiếng bước chân chạy địch bịch đến, Vinh mỉm cười. Cô ấy đấy, thôi chào em. Vinh bảo khẽ với con Mimi. Tạm biệt nhé Mimi. Vinh chạy ngược lại với Thu Cúc. Sao hôm nay em ra muộn vậy? Anh đợi em mãi giờ. Thu Cúc liếc Uyển Ngọc. Mặt cô tươi lên vì Vinh nói đợi cô trước mặt Uyển Ngọc. Cô nũng nịu. Em ngủ quên. Ngày mai, sáng sớm anh sẽ đến nhà Hú gọi em, chịu không? Chịu. Thu Cúc cố ý cười giòn giã cùng Vinh chạy ngược qua mặt Uyển Ngọc. Uyển Ngọc cắn mạnh môi nghiền theo. Làm cô không còn bình tĩnh mà đau đớn nhìn theo cả hai. Chính cô đề nghị ly hôn, vậy mà bây giờ cô nhìn anh vui vẻ với Thu Cúc, tim cô lại đau đớn xót xa, nghẹn ngào. Uyển Ngọc cúi xuống bế con Mimi. Mình về nhà nghe Mimi. Ngày mai cứ ngủ đến 7 giờ, đừng nghĩ những gì làm mình đau lòng nữa. Anh ấy là người xấu hay người tốt? Cho đến bây giờ chị vẫn tin anh Vinh là người tốt. Em có tin chị không Mimi? Con chó nhỏ kêu gâu gâu đáp lời Uyển Ngọc, cho nó cào nhẹ lên tay Ngọc như trả lời. Uyển Ngọc áp má và mớ lông trắng mịn, nước mắt của cô rưng rưng và trào ra. Anh ấy khuyên chị ưng Vũ Hoàng đó Mimi. Chị đâu có yêu anh Hoàng, mà anh ấy cũng quay lưng lại với chị rồi. Chị không tiếc, chị đang khóc phải biết không? Chị giận anh Vinh. Uyển Ngọc vừa đi vừa tâm sự với con Mimi như người bạn thân thiết. Cô tự bảo ngày mai không đi tập thể dục nữa, trở về nhà. Uyển Ngọc thay quần áo nhảy xuống hồ bơi. Cô cứ ngâm mình trong dòng nước cho đến khi lạnh run, hai ấm sang đánh vào nhau. Sáng nay Vinh đã ra sớm cố ý đợi Uyển Ngọc. Trời sáng bảnh như vậy mà không thể bóng sáng cô đâu hết. Uyển Ngọc bệnh, Vinh thầm lo lắng. Anh vẫn yêu cô tha thiết, Vinh hiểu điều đó. Trái tim của anh chỉ duy nhất có một mình cô. Vinh đứng gập, ngừng trước cánh cổng sắt. Anh có thể mở cửa bước vào, nhưng điều này anh lại thấy ngại ngại làm sao ấy. Anh và cô đã ly hôn, trở thành người xa lạ mất rồi, có nên vào? Cuối cùng Vinh kiên nhẫn đứng đợi. Ngọc ạ, khi yêu nhau có một ngày không trông thấy nhau sảnh như bà thủ vậy. Một chi đã 3 ngày rồi anh không nhìn thấy em. Và rồi Uyển Ngọc cũng mở cổng sắt xe. Cô khựng lại khi nhìn thấy Vinh, chút xe vui trong lòng. Anh tìm em có chuyện gì à? Vinh gật đầu. Ừ, bà hôm nay không thấy em đi tập thể dục buổi sáng, anh sợ em có chuyện gì. Em bận ôn thi, hình như trông em không được khỏe. Vinh nhíu mày nhìn Uyển Ngọc hắt hơi mấy cái. Cô vội mở cặp sách lấy khăn. Xin lỗi anh. Vinh ái ngại. Em bị cảm mà đã đi bác sĩ hay uống thuốc gì chưa? Sáng nay em đã uống thuốc. Thôi em đi đây. Uyển Ngọc lại hắt hơi và hò khúc khắc. Vinh giữ đầu xe của cô bảo. Em vào nhà mặc thêm áo khoác đi, không nên ăn mặc phong phanh. Trời tháng này có bấc non rồi, cảm đấy. Không nói gì cả, Uyển Ngọc quay xe vào. Vinh đi theo cô. Anh rất đợi nhìn lại mọi thứ. Nơi này đã chứng kiến những ngày hạnh phúc của anh và của cô. Dù ngắn ngủn nhưng chắc chắn sự đời anh sẽ không bao giờ quên. Vinh cứ đứng lặng với bao cảm xúc và hồi tưởng. Soảng, có vật gì rơi ngã bên trong. Vinh giật mình vội chạy vào. Uyển Ngọc đang ngồi bệt xuống chỗ cửa phòng. Bình hoa trên bàn dường như bị cô quệt ngã, đổ văng tung tóe trên nền gạch. Mặt Uyển Ngọc nhắm lại, mặt cô tái xanh. Vinh hốt hoảng. Ngọc, em là sao vậy? Em... chóng mặt. Vinh vội bế cô đi ra phòng khách, đặt nằm lên ghế giải. Anh vội vàng đi tìm chai dầu gió, bước qua cửa phòng ngủ. Vinh đứng lại vì căn phòng vẫn y nguyên, trần nệm. Bức ảnh cưới vẫn treo trên tường. Cô cười e ấp nép vào vai anh. Vinh xúc động đến lạc người. Anh Vinh, tìm... thấy dầu không? Tiếng của Uyển Ngọc vang lên yếu ớt ngoài phòng khách. Vinh giật mình ở một tiếng. Anh nhìn ngay chai dầu gió trên đầu giường, vội cầm lấy đi ra. Đổ dầu vào lòng bàn tay, Vinh xoa lên tay xương cho Uyển Ngọc, xoa cả hai tay và hai chân lạnh ngắt. Anh xoa mãi cho đến khi ấm hai bàn chân lên. Em thấy đỡ chóng mặt chưa? Dạ, đỡ rồi. Tay chân em lạnh, nhưng mặt em lại đỏ. Hay là anh đưa em đến bác sĩ nghe? Em nằm một chút sẽ đỡ, không sao đâu. Có lẽ tại em tắm lâu, tối lại ngồi bên ngoài đến khuya. Ở có một mình, em phải tự lo cho mình chứ. Em uống thuốc gì rồi? Panadol. Như thế này không hết đâu, để anh đưa em đi bác sĩ. Em mặc thêm áo ấm vào, anh đưa đi. Anh vào phòng lấy áo giúp em được không? Được. Vinh vào phòng mở tủ lấy áo. Trong lòng anh là cái cảm giác chưa bao giờ anh rời đi. Nơi này từ nhiều tháng qua vẫn thân thiết. Anh lắc mạnh, đầu đóng tủ lại, tay cầm cái áo khoác đi ra đưa cho Uyển Ngọc. Mặt cô mỗi lúc như đỏ nhiều hơn, thế mà cô vẫn kêu lạnh. Đừng phải dìu cô ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net